Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng tối tràn ngập khu rừng, ánh trăng mờ ảo chiếu rọi khung cảnh nơi đây chẳng khác gì lúc ban đầu. Nhưng số người đã giảm đi. Hai người đến, nhưng giờ chỉ còn một. Máy quay từ từ di chuyển, bắt chọn góc nghiêng của người đàn ông còn lại. Trên màn hình mà đạo diễn Kwon Ki-taek đang chăm chú theo dõi, khuôn mặt của Kang U-jin hiện lên rõ nét. Không, chính xác hơn, đó là biểu cảm đậm chất của thượng sĩ Jin Seon-cheol. Nhưng hình ảnh vẫn có phần mờ ảo, khuôn mặt không lộ rõ hoàn toàn. Một hiệu ứng được sắp đặt từ trước, chỉ có duy nhất nụ cười của anh ta là hiện lên một cách rõ ràng. Hàm răng trắng nổi bật, cong lên thành hình trăng khuyết. Đạo diễn Kwon Ki-taek đang quan sát một cách nghiêm túc, vô thức ghé sát vào màn hình. Lâu lắm rồi ông mới có cảm giác này. Cảm giác quên mất vai trò của mình mà hoàn toàn bị cuốn vào diễn xuất của diễn viên. Làm thế nào cậu ta có thể thay đổi khí chất của nhân vật nhanh đến vậy? Ngay lúc này, Kwon Ki-taek không thể nghĩ ra bất kỳ chỉ đạo nào. Ông chỉ có thể tập trung vào diễn xuất, vào cách mà Kang U-jin thể hiện. Không chỉ riêng bây giờ, từ sáng đến giờ, diễn xuất của cậu ấy vẫn vững vàng, không hề dao động dù chỉ một chút. Không phải chỉ đơn thuần thay đổi biểu cảm hay giọng điệu, mà là ánh mắt, khi thế ẩn chứa trong giọng nói, sự uy HP trong từng hành động. Khi nhìn thoáng qua, cứ ngỡ có hai con người cùng tồn tại trong một cơ thể vậy. Không phải đa nhân cách, mà cứ như thể có hai thân xác riêng biệt. Khi ấy, thiệp sĩ Jin Seon-cheol, người đang nhìn xuống vực thẳm, bất ngờ lẩm bẩm một mình. Gì, sao, hừm, chết tiệt thật, cả khuôn mặt, thân thể, đôi tay, lẫn đôi chân đều bắt đầu rung lên bần bật. Không phải quá mạnh mẽ, nhưng cũng chẳng hề nhẹ nhàng. Chỉ vừa đủ để khiến người ta rợn tóc gáy, đôi mắt cậu ta chớp chớp, như thể bị một thế lực nào đó chiếm hữu. Một sinh vật quái dị đang ở đây, hàng chục nhân viên đoàn phim, cùng với các diễn viên như Ryu Jung Min và Ha Yu Ja, đều mở to mắt kinh ngạc. Một số nhân viên lấy tay che miệng, thì thầm với nhau. Ghê rợn quá, tôi nổi cả da gà rồi. Wow, U-jin thực sự, gì thế này, diễn xuất điên rồ thật, đây là phong độ diễn xuất ngày đầu tiên sao? Hôm đọc kịch bản đã thấy sốc rồi, nhưng giờ nhìn trực tiếp thì cứ như cậu ta bị nhập vậy. Ryu Jung Min và cả Ha Yu Ja, không ai thốt lên được lời nào. Chỉ trong vài giây mà có thể nhập vai đến mức này ư? Họ chỉ có thể dán mắt theo dõi diễn xuất của Kang U-jin qua màn hình máy quay. Một sự hiện diện quá mức áp đảo. Thực tế, từ nãy đến giờ, họ đều đã chết lặng. Mặc dù U-jin là một trong các diễn viên chính, nhưng hiện tại, cậu ấy đang diễn mà không có bất kỳ bạn diễn nào ở bên. Thế nhưng sức hút mà cậu ấy tạo ra lại chẳng khác gì một cảnh có đầy đủ dàn diễn viên chính. Và rồi, cắt. Ok, đạo diễn Kwon Ki-taek cất tiếng ra hiệu và đứng dậy. Ngay lập tức, một tràng pháo tay vang lên từ đội ngũ nhân viên. Bốp, bốp, bốp, bốp. Không quá ồn ào, nhưng cũng vừa đủ để thể hiện sự thán phục. Có lẽ họ đang kinh ngạc vì diễn xuất của U-jin, cứ như thể cậu ta bị nhập hồn vậy. Dù gì đi nữa, Kang U-jin, người đã hoàn toàn nhập vai thượng sĩ Jin Seon-cheol và bộc lộ hai nhân cách đối lập. Ổn thôi. Không có vấn đề gì cả. Cậu nhanh chóng xóa đi nụ cười tàn nhẫn kia và tự kiểm tra bản thân. Vai diễn thượng sĩ Jin Seon-cheol khác hoàn toàn so với những nhân vật trước đây cậu từng đảm nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, Kang U-jin phải duy trì đồng thời ba thế giới khác nhau, bao gồm cả chính bản thân mình. Vì thế, không chỉ phải duy trì phong cách diễn xuất, cậu còn cần liên tục kiểm soát bản thân. Đúng lúc đó, đạo diễn Kwon Ki-taek với dáng vẻ điềm tĩnh tiến lại gần U-jin. U-jin, à, vâng, đạo diễn, cậu ổn chứ? Giọng Kang U-jin trầm hẳn xuống. Không có vấn đề gì. Vậy có thể quay lại cảnh vừa rồi ngay không? Cảnh đó rất tốt rồi, nhưng tôi muốn thử điều chỉnh ánh sáng một chút. Đương nhiên, nếu thấy áp lực thì không sao đâu, tôi có thể quay ngay. Tốt lắm, đạo diễn Kwon Ki-taek khẽ cười, rồi lẩm bẩm một mình. Vừa mới diễn một cảnh căng thẳng như thế mà lại bình tĩnh thế này sao? Đúng là quái vật. Một số nhân viên nhanh chóng tiến đến chỉnh sửa trang phục quân đội của U-jin. Máy quay và hệ thống ánh sáng cũng được điều chỉnh về vị trí ban đầu. Và diễn, quay phim tiếp tục. Một lần nữa, trung sĩ Jin Seon-cheol xóa bỏ trung sĩ choi khỏi. hòn đảo mất tích. Cảnh này được đạo diễn Quân Ki Tech yêu cầu quay lại 3 lần. Không phải vì diễn xuất của hai diễn viên chưa đạt, mà đơn giản là vì ông muốn thay đổi cách dàn dựng và góc quay. Cứ thế, 1 tiếng 30 phút trôi qua. Cuối cùng, cảnh quay hiện tại kết thúc. Cạch, tiếng sled vang lên, ngay lập tức chuyển sang cảnh tiếp theo. Sau khi đẩy Choi xuống, Jin Seon treo với hai bản ngã của mình bắt đầu xung đột. Một cuộc đấu tranh nội tâm không thể tránh khỏi. Và rồi, anh ta đưa ra quyết định. Tại nơi này, hòn đảo mất tích, kỳ quái này, anh sẽ làm gì tiếp theo? Cảnh phim bắt đầu ngay sau khi Choi biến mất. Action, nghe tín hiệu nhẹ nhàng từ đạo diễn Quân Ki Tech, Kang U Jin, hay chính xác hơn, trung sĩ Jin Seon treo trong quân phục, đột nhiên khuỵu xuống. Sột soạt, máy quay lia đến, ghi lại cận cảnh phần thân trên của Jin Seon treo. Gương mặt vừa tươi cười lúc trước giờ đây chỉ còn lại hơi thở gấp gáp. Hước, hộp, hước, khoảnh khắc này, cơ thể tràn đầy Jin Seon treo chính là cơ thể của Kang U Jin, nhưng nỗi đau trong đó lại chân thực đến đáng sợ. Ngạt thở quá, không khí như bị rút cạn, cơ thể phát ra tín hiệu cảnh báo, một cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở. Hơi thở của U Jin trở nên gấp gáp hơn, không gian tối đen xung quanh như đang nhắc nhở anh về những gì mình vừa làm. Một tương lai mịt mờ, buồn nôn quá, U Jin cảm thấy cổ họng mình nhộn nhạo. Á, mình vừa làm gì vậy? Trung sĩ Choi đâu? Vừa rồi, chuyện gì đã xảy ra? Chính anh là người đã làm, nhưng lại có cảm giác như đó không phải mình. Gương mặt U Jin đầy bối rối, sự do dự lan tỏa, bản ngã trong anh thay đổi, như thể người đang ngồi đây không còn là kẻ vừa nở nụ cười lúc nãy. U Jin dựa lưng vào một thùng gỗ dày, tháo mũ chống đạn ra. Hước, nước mắt rơi xuống, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, những giọt nước mắt đã tuôn trào từ khóe mắt xuống má anh. Không cần thời gian chuẩn bị, máy quay từ từ zoom lại, ghi lại từng nét cảm xúc trên gương mặt U Jin. Đây là sự thật, không một chút giả dối. Cơ mặt run rẩy, chân mày nhíu lại, nước mắt cứ thế lăn dài. Nỗi đau tràn ngập, U Jin ôm chặt chiếc mũ chống đạn, lồ âm ngực như bốc cháy. Ngay lúc đó, này, đồ ngu, sao lại khóc? Một giọng nói cộc cằn vang lên từ sâu trong tâm trí. Dĩ nhiên, đạo diễn Quân Ki Tech, các diễn viên, hàng chục nhân viên trường quay, thậm chí cả các thiết bị thu âm cũng không thể nghe thấy giọng nói đó. Chỉ có Kang U Jin nghe được. Mày không thích lão Choi khốn kiếp đó mà. Quên rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hành hạ tụi mình từ hồi còn là lính mới đấy. Giọng nói ấy đầy giận dữ. U Jin trả lời, giọng nhỏ nhẹ. Nhưng dù sao, mình cũng đã giết một con người. Mày đùa à, Choi có phải người đâu. Hắn là rác rưởi, và ở đây, điều đó không thành vấn đề. Mày không thấy hả, lúc nãy trung sĩ Park bị xé xác, có kẻ còn bị cắt cổ nữa. Đừng nói nữa, làm ơn, không sao đâu, chết tiệt. Ở đây, chuyện đó là bình thường. Đối với bọn mình, nơi này là một món quà, là một bữa tiệc, mày có thể báo thù và tận hưởng nó cùng lúc. Thế nên đừng có khóc lóc như một thằng hèn nữa, đứng lên đi. U Jin thực sự đang trò chuyện, nhưng không ai có thể nhận ra điều đó. Chỉ có máy quay, vẫn chăm chú ghi lại từng biểu cảm, từng sắc thái trên gương mặt U Jin. Và rồi, trung sĩ Choi, trung sĩ Jin, từ đằng xa, một ánh sáng rực lên cùng với tiếng hô. Máy quay lập tức xoay lại, những người lính vừa tỉnh giấc đang chạy tới. Tất cả đều đã vũ trang đầy đủ. Khoảnh khắc đó, bịch. U Jin quỵ xuống đất, khóc nức nở. Hước, tôi xin lỗi, tôi đã không thể ngăn trung sĩ Choi lại. Người lính đến đầu tiên, thở hổn hển, vội vã hỏi. Cái gì, không thể ngăn lại là sao? Đừng nói với tôi là, anh ấy đã nhảy xuống rồi. Tôi xin lỗi, khi tôi đến nơi, anh ấy đã. Hước, mẹ nó, thật sao, xin lỗi, chuyện xảy ra quá bất ngờ. Lần sau tôi nhất định sẽ ngăn chặn kịp thời. Tôi xin lỗi, đó là lỗi của tôi. Giữa những tiếng khóc lóc đau đớn, khóe môi U Jin khẽ nhếch lên. Anh ta vừa khóc, vừa cười. Tiếng nức nở vang vọng, nhưng trong lòng, ý nghĩ lại khác biệt. Ngay lúc đó, giọng nói cộc cằn kia lại vang lên. Khà khà, lần sau, cái thằng B3N Thái này, nghĩa là mày muốn làm lại nữa chứ gì? Cuộc trò chuyện giữa hai nhân cách đối lập trên gương mặt Kang U Jin hiện lên rõ nét trước ống kính máy quay. 1. Cuối tháng 9, bắt đầu quay chính thức hòn đảo mất tích không chỉ riêng Kang U Jin, mà cả đoàn làm phim Hòn Đảo Mất Tích cũng bận rộn bước vào giai đoạn quay chính thức. Cuối tháng 9 trôi qua trong không khí hối hả, mọi thứ diễn ra chóng mặt. Trong khi đó, vài ngày trước, đoạn trailer cuối cùng của bộ phim Nam Sa Chin, Bạn Thân Khác Giới, đã được đăng tải trên kênh chính thức của Netflix Hàn Quốc, Nam Sa Chin. Trailer chính thức, bao gồm cảnh chưa công bố, Netflix Korea trailer này đã tạo ra một làn sóng lớn trong cộng đồng mạng, bởi nó chứa đựng rất nhiều tình tiết hấp dẫn mà trước đó chưa từng được tiết lộ. GT, khoan, giám đốc Park đâu rồi? KKK Ujin thay đổi hình tượng dữ quá. Thật tiếc vì đây chỉ là phim ngắn, nhưng mà Ujin với Hoa Jin hợp nhau lắm ấy. Trời ơi, ngay từ đầu đã thấy phong cách hình ảnh đẹp quá. Nhìn ấm áp lắm, khoan khoan, giây thứ 22 kìa. Hoa Jin lao về phía Ujin, chẳng lẽ, kết xin, Ujin đúng là có giải diễn xuất rộng thật. KKK bình thường toàn đóng vai ngầu, giờ chuyển qua làm nam chính phim tình cảm mà hợp không tưởng luôn. Bài OST này là Ujin và Hoa Jin hát chung à, trời ơi, thích quá đi mất. Netflix, đừng có mà phát từng tập một nha, đăng hết một lượt đi, tin tưởng đó, trông đợi lắm luôn, cuối cùng cũng sắp được xem rồi. Hoa Jin trông trẻ quá, mặc đồng phục mà không thấy kỳ lạ chút nào luôn. Yu, chỉ nghe một đoạn OST cuối thôi mà tôi đã replay cả trăm lần. Giọng hai người hợp nhau điên đảo, chắc chắn Ujin sẽ càng nổi tiếng hơn với Nam Sa Chin. Dù bây giờ đã hot lắm rồi, nhưng kiểu này fangirl sẽ ùn ùn kéo tới mất thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ Hàn Quốc, trailer của Nam Sa Chin còn được đăng trên Netflix Nhật Bản, thu hút sự quan tâm không kém. 2. Thời điểm công chiếu và sự kiện quảng bá theo thông tin chính thức. GT, Nam Sa Chin sẽ ra mắt đồng thời tại Hàn Quốc và Nhật Bản, nhưng phía Hàn Quốc sẽ được công chiếu sớm hơn 3 ngày, vào ngày 19 tháng 10, trong khi Nhật Bản sẽ ra mắt vào ngày 22 tháng 10. Trong khi đó, bộ phim điện ảnh Mai Hắc Sang, Kẻ Buôn MT, cũng đang trong giai đoạn quảng bá rầm rộ. Phim đã ấn định ngày ra rạp vào 28/10. Và dàn diễn viên chính như Jin Chae Jun liên tục xuất hiện trên các chương trình truyền hình, YouTube, cũng như các sự kiện công chiếu sớm. GT, Star Big, dàn diễn viên Mai Hak Sang xuất hiện trên chương trình ngày hội thể thao, tiếc là không có Kang Ujin. Ảnh kèm theo, chương trình YouTube ngày hội thể thao do PD Yoon Byung Seon thực hiện cũng nhanh chóng mời đoàn làm phim Mai Hak Sang tham gia. Dĩ nhiên, Ujin không có mặt, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta không được nhắc đến. Chúng ta không thể không nhắc đến vai cameo của Ujin trong Mai Hak Sang đúng không? Gần đây cậu ấy đang nổi đình đám. Ujin xuất hiện trong phim như thế nào vậy? À, nếu nói về Ujin thì Chae Jun là người tiếp xúc với cậu ấy nhiều nhất đấy. Anh kể đi, thành thật mà nói, tôi đã học được rất nhiều khi làm việc với Ujin. Điều đó khiến tôi nhận ra mình vẫn còn nhiều thiếu sót. Bất kể ở chương trình nào, bất kể ai được phỏng vấn, cái tên Kang Ujin vẫn luôn xuất hiện. Dù anh không có mặt trực tiếp, nhưng người ta luôn nhắc đến anh. Hả, Chae Jun mà cũng nói vậy sao? Tôi cũng không biết diễn tả thế nào. Nhưng mà cứ xem phim đi, chắc chắn sẽ rất tuyệt. 3. Cuộc đua giữa Nam Sa Chin và Mai Hak Sang trước tình hình này, báo chí không thể bỏ lỡ cơ hội tạo ra sự đối đầu giữa hai bộ phim. GT, tân binh quái vật Kang Ujin Nam Sa Chin đối đầu Mai Hak Sang. Phim nào sẽ thắng thế? Khoảng cách công chiếu giữa hai phim chỉ là một tuần, và điểm chung duy nhất của chúng chính là sự góp mặt của Ujin. Những diễn viên đóng nhiều phim cùng một lúc không hiếm, nhưng với một người chỉ mới ra mắt chưa đầy một năm, điều này thực sự là trường hợp đầu tiên. GT, Fact Check, phim tình cảm lãng mạn Nam Sa Chin và phim tội phạm giật gân Mai Hak Sang cư dân mạng. Diễn xuất của Kang Ujin sẽ là điểm nhấn đáng xem. Cộng đồng mạng liên tục bàn tán, GT, xem xong Nam Sa Chin là phải ra rạp coi Mai Hak Sang ngay. Chắc chắn sẽ thấy sự khác biệt trong diễn xuất, có thể đoán được kiểu diễn của Ujin trong Nam Sa Chin, nhưng trong Mai Hak Sang thì chịu luôn. Thế nên càng tò mò, tuy nhiên, cũng có một số ý kiến nghi ngờ, GT, trong Mai Hak Sang, có giám đốc Park nên Ujin hợp vai. Nhưng mà đóng phim tình cảm lãng mạn á, không chắc lắm đâu. Hai bộ phim này chuẩn bị gần như cùng thời gian. Có khi công ty quản lý bắt Ujin chạy lịch trình quá sức không? Lẽ nào chất lượng diễn xuất giảm sút? Nhưng dù có tranh luận thế nào, điểm mấu chốt vẫn là một câu hỏi duy nhất. K. Kang Woo-jin sẽ thể hiện sự khác biệt ra sao giữa hai vai diễn hoàn toàn đối lập? Và câu trả lời sẽ nằm ở chất lượng diễn xuất của anh ta. Sáng muộn ngày 29 tháng 9, tại bộ phận giải trí của kênh truyền hình tổng hợp STBS. Trong phòng họp khá rộng rãi, Kang Woo-jin ngồi ở vị trí trung tâm của chiếc bàn hình chữ U, khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường lệ. Điều thú vị là xung quanh anh có khá nhiều camera cỡ nhỏ được đặt sẵn. Tất nhiên, trên trần nhà cũng có những chiếc máy quay được lắp đặt khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Woo-jin lặng lẽ quan sát những chiếc camera mà không để lộ biểu cảm. Những chiếc camera mini này mới thật sự đáng gờm đây. Trước, sau, trái, phải góc nào cũng bị quay hết. Khi Woo-jin còn đang cố giữ vẻ nghiêm túc, người đàn ông ngồi đối diện một gương mặt quen thuộc cất tiếng. Woo-jin à, dạo này cậu khỏe chứ? Ha ha, cậu có biết chúng ta đã lâu lắm rồi mới gặp lại không? Đó là Yoon Byung Seon PD, người đang chuẩn bị cho chương trình giải trí quy mô lớn Bàn Ăn của chúng ta. Tất nhiên, bên cạnh anh ta còn có 4-5 biên kịch cùng tham dự cuộc họp. Chậc, chỉ mới đây thôi mà giờ cậu đã nổi tiếng đến mức tôi chưa kịp thích nghi gì cả. Tôi cũng không ngờ lại thành ra thế này. Chúng tôi thì chỉ biết nói cảm ơn thôi. Cứ tiếp tục bay cao bay xa nhé. Ha ha, dù sao cũng chúc mừng cậu rất nhiều. Tôi biết là cậu đang cực kỳ bận rộn, nhưng chương trình của chúng tôi cũng đã có hướng đi rõ ràng rồi. Đúng là vậy, giữa lịch trình bận rộn, Woo-jin vẫn có nghe qua tin tức về Bàn Ăn của chúng ta. Chương trình giải trí duy nhất của mình, không liên quan đến diễn xuất. À, giờ nghĩ lại, chương trình này cũng sẽ được phát sóng ở nước ngoài nữa. Mà dạo này mình ra nước ngoài hơi nhiều rồi đấy nhỉ. Vừa mong chờ, vừa có chút hồi hộp. Dù sao thì, Woo-jin cũng giữ ánh mắt tập trung và lắng nghe Yoon Byung Seon PD. Sau đó, PD Yoon đưa cho Woo-jin một chiếc máy tính bảng và tiếp tục nói. Như cậu đã biết, mùa 1 sẽ được quay tại Mỹ và lịch quay chính sẽ diễn ra trong tháng 11. Nhưng trước đó, chúng tôi muốn quay một số phân cảnh cho tập đầu tiên tại Hàn Quốc. Cụ thể là như thế nào? Trước tiên, buổi họp hôm nay chắc chắn sẽ được đưa vào tập 1. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ có một cảnh quay buổi liên hoan của tất cả các khách mời. Sau đó, trước khi đến Mỹ để ghi hình chính thức, các thành viên sẽ cần luyện tập một số kỹ năng như nấu ăn hoặc quản lý nhà hàng. PD Yoon vừa nói vừa chạm món trỏ vào màn hình máy tính bảng, hiển thị kế hoạch chi tiết cho tập đầu tiên. Vậy nên, chúng tôi dự định mở thử nghiệm 1 nhà hàng một ngày tại Hàn Quốc. Hết. Cách chương.